Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 265. Trung tình mang thai, 13. Góc truyện audio.com. Đến khi đại phu nhân tiễn bác sĩ ra về, nhóm vợ bé kia mới từng người đi lên trước trái phải đánh giá Trung tình, từng người lần lượt nói chuyện. Trung tình cũng thật không thua kém nha, chẳng qua chị lần này rất cao hứng, dẫu gì em cũng lục tiểu thư của nhà họ Trung, cho dù là huyết thống hay bối cảnh, đều không hề thua kém với nhà họ Dịch chúng ta. Đúng vậy, thật sự hâm mộ chị quá đi, cũng không biết chị làm như thế nào mà phúc khí đúng lúc ghê. Trung tình, lúc trước chị mang thai, đặc biệt thích rất ăn trái vải, em có muốn ăn không? Nếu muốn chị sai người mua cho em một ít, không được ăn trái vải vào lỡ sinh con gái giống chị ấy thì sao? Chị nhất định phải sinh con trai đó. Sinh con gái cũng không phải không được, chẳng qua em cảm thấy chị ấy từ nhỏ đã may mắn, chắc chắn Trung tình sẽ sinh ra một thằng cu mập mạp trắng trẻo cho coi. Chị, hai ngày mai đi miếu bái Phật đi chị, cầu Bồ Tát phù hộ. Hiếm khi tụi con có tâm như vậy, liền nghe theo các con đi, sáng mai đi một chuyến đến miếu, cầu xin Bồ Tát phù hộ con nối dõi nhà họ Dịch được khỏe mạnh, bình an sinh hạ. Đại phu nhân tất nhiên là cực kỳ vui vẻ. Trong một phòng đầy mấy người vợ bé, mỗi một người đều trang điểm lộng lẫy, thay phiên nhau nói chuyện, mỗi người đều díu ra díu dít, rối bời một cục, Trung tình cũng không có nghe lọt câu nào. Nếu trước kia đụng phải cảnh tượng như vậy, Dịch Giản đã sớm đứng dậy rời đi. Hắn yêu thích sự yên tĩnh, mà những người phụ nữ này lại đang nói chuyện một cách sang sảng. Trung tình thỉnh thoảng sẽ đụng phải ánh mắt của thiếu tướng, mỗi một lần đều phát hiện thiếu tướng là đang nhìn chằm chằm mình, trái tim của cô không cách nào kiềm chế được mà ầm ầm nhảy lên. Từ Ngang nhìn thấy căn phòng này ồn ào lộn xộn, không nhịn được cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở thiếu tướng. Thiếu tướng, chúng ta đi trước, một lúc sau trở lại nhìn Trung tiểu thư cũng được. Nhiều người vây quanh như vậy, thiếu tướng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Dịch Giản gật đầu, đứng dậy tính rời đi, vừa lúc đại phu nhân nhìn thấy Dịch Giản, giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Thiếu tướng, mẹ có việc muốn thương lượng với con, Trung tình mang thai con của Dịch Hân, nên mẹ muốn cho con bé một danh phận, con thấy có được không? Cách Trương,